Trụy Hoan trọng nhặt, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chăn phía dưới động vài cái kỳ sầm An Thuận theo, cánh tay đáp ở nam già trên người, từ phía sau ôm, một bên tới gần, một bên dọc theo eo sườn hạ di bàn tay, sờ đến nam già bình thản mảnh khảnh bụng nhỏ ầm ra xuyên áo ngủ, mặt liêu bóng loáng tinh tế, là dây cột tử nhưng điều tiết cái loại này kiểu dáng. Đại để là trên đường phiên vài lần thân gây ra, lúc trước kín mít khép lại cổ áo đã lỏng le, dây cột cũng tản ra, nhu nhu buông xuống, vải dệt dưới có hứng thú đường cong nửa lộ không lộ, càng hiện lười biếng mệt quyện. Cách chăn mỏng che đẩy, tầm mắt chịu chờ, phía sau Kỳ Sầm An nhìn không thấy này đó, chỉ có thể thông qua tủ hạ ấm trăng độ ấm cảm thụ. Nam già hô hấp bằng phẳng, cân xứng mà nhạy nhược, ly đến thân cận quá, ở trong đêm tối đều có thể nghe được một chút. Kỳ Sầm An trông bất động, cũng quy củ an phận, đẹp trường mắt nhắm lại, môi răng khép mở, thở ra nhiệt khí vô lực phất ở nam già cổ sau. Có thể là thức đêm lâu lắm, Kỳ Sầm An hơi thở có điểm trầm, một chút, mang theo khó có thể bỏ qua buồn trọng. Người này gần như đem mặt dán ở nam già trên người, ôn nhu mà lưu luyến, mạc danh có điểm kiều diễm ý vị. Nhưng trừ cái này ra liền không có, không hề có khác hành động. Gần khống nam già ở trước mặt, cảm giác nam già tồn tại, an an tĩnh tĩnh. Nam già dương dương cằm, thuận theo đối phương, chờ buồn ngủ đi xuống một ít mới sở s, quạng bắt lấy Kỳ Sầm An thủ đoạn, cùng chi 10 ngón khẩn khấu. Kỳ Sầm An nói nhỏ, ngủ tiếp một lát, còn sớm, thanh âm có điểm trầm ức, hỗn loạn một chút nhân mệt mỏi mà độc hữu tản mạn khàn khàn, dừng ở nam già bên tai. Nam già không trợn mắt, nhỏ giọng hỏi. Vài giờ, Kỳ Sầm An trả lời, mau 5 giờ, quá đến rất nhanh, lóa mắt liền lại là lúc này. Nam già nói, không tính sớm, xoa khởi nàng mơ u bàn tay dùng lòng bàn tay ma ma, Kỳ Sầm An hỏi. Ban ngày lại muốn đi công ty, ân, Tôn gia sự còn không có xử lý xong, bên kia mở họp kết quả thế nào? Nam già lời nói thật công đạo, không quá hành, Tôn nhị tiểu thư không bắt lấy những cái đó cao tầng. Đầu phiếu biểu quyết phản đối chiếm đa số. Dự đoán được sẽ là này phiên cục diện, Kỳ Sầm An chút nào không kinh ngạc, càng không lo lắng, làm như đoán được kế tiếp kế hoạch, mở miệng nỉ non. Nhưng là Vương Tổng các nàng vẫn là chạm ngươi, Tôn gia hẳn là sẽ không như vậy từ bỏ. Đại kém không lầm, nam già nói tiếp, mang theo Kỳ Sầm An tay đi xuống chút, trái lại niết vị này đầu ngón tay. Vương Tổng cấp bên này tìm tân đầu tư phương. Đại khái có thể tục thượng một thời gian, đủ để bổ khuyết thượng trước kia chỗ trống kia bộ phận. Bổn ngành, vẫn là cái nào công ty người, Vương Tổng bằng hữu, Kỳ Sầm An, tra quá chi tiết không, nam già, cơ bản không thành vấn đề, lưu một lát tân đầu tư phương, đại khái hiểu biết một chút. Đó là Vương nữ sĩ phí tâm phí lực tìm tới sinh ý đồng bọn, nghe nói thực lực rất mạnh, chẳng qua mấy năm nay không ở quốc nội phát triển, thập niên 80 liền đi ra ngoài. Lần này là dốc hết sức lực mới đem hắn lộng lại đây. Nam già đã cùng đối phương tuyến thượng viễn trình gặp qua một lần, là một vị năm 60 tuổi nam sĩ, họ Tiết, rất ôn nhuận nho nhã một người. Lén có nghe đồn, giống như hắn tuổi trẻ khi cùng Vương nữ sĩ quan hệ tương đối phức tạp, hai người không chỉ là một khối lớn lên thanh mai trúc mã, tựa hồ sau khi lớn lên còn từng có một đoạn, nhưng sau lại bẻ, không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời đồn đãi nói là nhà trai làm chuyện sai lầm, vì xuất ngoại làm buôn bán mà vứt bỏ bạn gái, Vương nữ sĩ mặt sau liền hết hy vọng khác tìm bạn lữ, gả cho hiện tại Tôn Minh Thiên, hai bên nhớ từ đây nhất đao lưỡng đoạn, nhiều năm không tương lui tới, tóm lại thực cầu huyết hiện thực. Vị này Tiết lão bản đến nay đơn, mà Vương nữ sĩ cũng là cùng đường mới không thể không hướng này xin giúp đỡ, bọn họ sao nói nam già hoàn toàn không biết gì cả, toàn bộ hành trình không tham dự. Cũng không quan tâm, chỉ cần kết quả cuối cùng có thể như ý liền mặc kệ. Những việc này tạm thời không công khai, bên trong cảm kích nhân sĩ chỉ có đương sự mấy cái, liền Tôn gia nhi nữ đều chẳng hay biết gì, đối thủ bên kia càng là nửa điểm tiếng gió cũng chưa thu được. Tiết lão bản không ra mặt, hết thảy thông qua Tôn trong nhà truyền, từ Vương nữ sĩ toàn quyền phụ trách, hắn không lớn nghĩ tới hỏi kỹ càng tỉ mỉ lưu trình, lúc này thuần túy là vì còn nhân tình mà ra lực. Kỳ Sầm An trước kia nghe qua vị này sự tích, ước chừng biết một ít. họ Tiết đích xác thật là ngành sản xuất đại lão, thuộc về rất sớm liền xuất ngoại trà trộn dốc sức làm kia phê con nhà giàu, thung lũng Silicon truyền kỳ nhân vật, nhưng sớm mấy năm liền ẩn lui dưỡng lão đi. Hiện giờ vương nữ sĩ có thể thỉnh động hắn tọa trấn, nhưng thật ra lệnh người ngoài ý muốn. Có vết xe đổ, hiện nay hai bên đều cẩn thận phi thường. Nam già giảng, trong chốc lát hô hấp đều chậm lại, trở nên có điểm bất bình ổn. Chăn phồng lên, che lại các nàng. Kỳ Sầm An lại để sát vào, A Khí hỏi, mệt sao, kéo ra dây lưng, nam già mềm oặt nghiêng, nói. Không tới cái kia trình độ, ôm nàng hướng chính mình nơi này mang một phen, dùng sức câu lấy, Kỳ Sầm An nhẹ giọng. Gần nhất quá đè nặng, một đống phiền toái, nam già, chắp vá, hôm nay nhà ở trong ngoài đều mát mẻ, nhiệt độ không khí so thường lui tới thoải mái. Ở nam già sau lưng cái trương, rơi xuống một mặt ướt nóng, Kỳ Sầm An không lại nói nhiều, nói xong liền nghỉ ngơi một chút, bỏ dở vài phút. Ít có tinh nguyệt đầy trời ban đêm, bên ngoài hơi lượng, hoa quang như nước. Chăn rớt xuống một đoạn, không bao lâu liền cởi đến bụng nơi đó. Nam già dựa Kỳ Sầm An, áo ngủ lại tản ra điểm, phong tình mười phần. Hồi lâu, vẫn là Kỳ Sầm An đem nàng chuyển qua tới hướng tới chính mình, mặt đối mặt nhìn nhau, ai đi lên hôn nam già một lần. Nam già cho phép, tất cả đều tiếp thu, chỉ là xích lại, đến tách ra khi, nam già một tay hoàn Kỳ Sầm An bả vai, lại tiếp cận một chút. Mấy ngày này luôn là như thế, dựa sát vào nhau thượng Kỳ Sầm An, cũng không làm khác, mỗi khi điểm đến mới thôi, nhưng qua đi cũng không đẩy ra Kỳ Sầm An. Không giống trước hai tháng như vậy cực đoan, nhiều vài phần nhu hòa. Kỳ Sầm An kéo tay nàng, làm sờ lên tới, chủ động đem mặt đưa đến nam già trong lòng bàn tay, từ này khống chế. Nam già xoa nàng một chút, trễ chút người đi trước, từ cửa sau đi ra ngoài, đừng bị bên ngoài những cái đó đụng phải. Kỳ Sầm An đáp, đêm mai cũng còn tới nơi này. Nam già, ta tới, ngươi không cần. Kỳ Sầm An, ta hồi đầu nguồn vẫn là Bắc Huyền. Bắc Huyền, qua đi trụ hai ngày trước. Hảo, nam già, đừng theo chân bọn họ chính diện đối thượng. Kỳ Sầm An, yên tâm, mặt sau liền không đề cập tới lung tung rối loạn. Công ty cùng Tôn gia, kia đều không thuộc về cái này thời khắc. Đối với Cao Kiều Trấn kia bộ phận, Kỳ gia những cái đó hút mắt. Nam già không nhiều lắm miệng, không nói chuyện cập này cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem nam già san đều tỷ số, Kỳ Sầm An nửa nằm bò ôm chặt nàng, chôn ở nàng cổ, hướng xương quai xanh nơi đó di di. Lại hôn khẩu nam già mặt, tiếp theo là vành tai, không bao lâu lại là miệng. Sấn hửng đông trước tiếp tục ngủ, đảo một khối, không lăn lộn. Chờ đến mơ hồ hết sức, chân trời cùng mặt đất di. Ao hợp địa phương dần dần thấy được, Kỳ Sầm An hơi không thể nghe thấy mà nói. Lần trước thu được kia trương bưu thiếp ta tra xét, là Thụy Sĩ một chỗ địa phương, có thể căn cứ hình ảnh tìm được tương ứng địa chỉ. Bưu thiếp thượng cảnh điểm có một chỗ quán bar, là thi thái nhân trấn nhỏ thượng địa phương. Không khó tìm đến, chiếu lục soát một lục soát liền ra tới. Này trương bưu thiếp khẳng định không phải nhớ mang thêm kỷ niệm, tùy tay bỏ vào đi động vật, tất nhiên là dư lưu manh mối chi nhất. Kết hợp kia đem chìa khóa tới xem, vô cùng có khả năng. Trình Ngọc Châu gửi lại cái gì đồ vật ở hình ảnh thượng địa phương, kẹp ở trong đó chìa khóa còn lại là có thể mở ra nào đó ngăn tủ. Tủ sắt linh tinh đồ vật, Trình Ngọc Châu không có khả năng vô duyên vô cớ gửi này đó cấp Kỳ Sầm An, nếu không có thập phần quan trọng, làm sao như thế mất công. Nhưng cũng rất khó bảo đảm, có lẽ chỉ là bẫy dập. Cái kia truyền được lại cắt đứt điện thoại cũng có thể thuyết minh bộ phận vấn đề. Hoặc là chính là Trình Ngọc Châu lương tâm phát hiện. Chỉ là không có làm hảo chuẩn bị, hạ không chừng quyết tâm, hoặc là Trình Ngọc Châu đã đổi ý, khả năng đã sớm bỏ chạy lưu tại quán ba đồ vật. Kỳ Sầm An không xác định, sờ không chuẩn Trình Ngọc Châu tâm tư. Có lẽ chỉ là nhất thời sám hối bất an, có lẽ liền hối hận đều không tính là, chỉ do đáng thương, nhưng mà lý trí thượng vẫn là sẽ không thiên hướng cái này nữ nhi. Kỳ Sầm An không muốn đoán mò, chậm rãi nói, ta phải qua đi. Nam già không nói một tiếng, nằm ngửa nhìn về phía trần nhà. Cần thiết đi, Kỳ Sầm An nói, nàng vẫn là không phản ứng, nhưng ít nhất so thượng một hồi hảo điểm, không đến mức dáng vẻ kia. Kỳ Sầm An ở môi nàng mổ hai hạ, lại chuyển tới khóe miệng, lấy kỳ trấn an trấn an. Nàng vẫn là không đáp lại, chỉ có lông mi trên dưới run rẩy. Nơi này phòng ở là tân phòng, từ trang hoàng xong liền không người vào ở, Khuyết Thiếu định kỳ bảo dưỡng, phòng trong không khí tràn ngập một loại cô đơn phù đầy bụi hương vị. Khô ráo, nên lộ ra một chút không dễ phát hiện hủ bại, ẩn ẩn có điểm đầu gỗ bị bạo phơi qua đi khí vị. Không thói quen đổi địa phương, nam già chỉ độn, Kỳ Sầm An hứa hẹn, bắt được đồ vật ta liền trở về. Nam già mặt không đổi sắc, hơn nửa ngày, rốt cuộc nói chuyện, nhưng chỉ có hai tự nhi. Tùy ngươi, nâng lên nàng mặt, Kỳ Sầm An từ trên xuống dưới thân, học nàng ban đầu động tác, cũng chế trụ tay nàng chỉ. Nam già ôn thôn chớp mắt, ánh mắt vô thần, không quá sẽ ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ mà lấy lòng người. Kỳ Sầm An làm không tới kia một bộ chịu thua hành động, thân xong liền không tiếp tục, ôm lấy nam già, đem chính mình mặt cũng cọ đi lên, nói. Không cần sinh khí, nam già cường ngạnh, không có, dứt khoát đẩy ra vướng bận chăn, ngồi dậy, đem nam già bế lên. Kỳ Sầm An phóng thấp tư thái, ngữ khí xuồng xã. Là ta không đúng, nam già trên mặt trầm ổn, nhưng trung quy vẫn là theo ngồi dậy. Kỳ Sầm An. Còn có rất nhiều sự, không ngừng là hiện tại gặp phải này đó, đều yêu cầu giải quyết. Ta làm không được quá nhiều, càng đến mặt sau liền càng là các ngươi liên lụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam già quay mặt đi, vẫn như cũ cố chấp. Lý ta, Kỳ Sầm An nói, phục nàng trên vai. Nam già tiếp tục tránh đi, có thể, một vừa hai phải. Kỳ Sầm An không hiểu kia đạo lý, vẫn là lại thấp gọi tên nàng. Nam già lãnh tình, vì này mở ra trước ngực tóc đen, bát đến sau thắt lưng, Kỳ Sầm An vẫn là câu kia. Là ta không đúng, nắm chặt nàng ống tay áo, nam già ánh mắt thâm trầm, khớp xương sử lực, bắt lấy Kỳ Sầm An không bỏ. Nên là cự tuyệt, hẳn là ngăn chờ người này, uy hiếp cũng hảo, mạnh mẽ lưu lại cũng thế, có thể giống trước vài lần như vậy. Nhưng mà lúc này lại rốt cuộc không còn nữa thường lui tới. Nam già răng quan trọng bế, đôi môi đều trắng bệch, trước sau giảng không ra hồi cự chữ. Kỳ Sầm An ôm nàng, chấp khởi tay nàng, làm buông ra chút, lại cắn ngón giữa nơi đó, làm nam già ăn đau. Nam già không xúc khai, chỉ rũ mắt nhìn, trong chốc lát, Kỳ Sầm An làm này đáp thượng chính mình, làm hoàn bả vai. Nam già không dãy sủa, nhớ Kỳ Sầm An nói, ta thực mau trở về tới. Nam già lại lần nữa cúi xuống tầm mắt, Kỳ Sầm An hơi ngửa đầu, vô cùng nghiêm túc hỏi. Còn hận ta sao? Nam già không ra tiếng, không để ý tới. Kỳ Sầm An khăng khăng, có hận hay không? Nguồn không khỏi tâm, nam già trả lời. Hận, Kỳ Sầm An ân hạ, vỗ nàng sau cổ. Nhưng ngươi không hận quá. Kỳ Sầm An, ngươi là yêu ta, cách chương.